Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Dật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, đáng thương, đều đói thành cái dạng gì nhi, đều do nãi vô dụng, giúp không đến các người cái gì. Liễu bà tử lập tức liền mặt nổi lên lão nước mắt, thiên giết tạc. Bà nương, hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải ngại bình ái phú, mỗi ngày phát lãng. Quả thực chính là cái giang phụ, nàng nếu là không chạy. Nhị nha cùng dư nhi cũng sẽ không bị đuổi ra đến tự sinh tự diệt, liễu bà tử không được mắng. Căn bản không cảm thấy làm trò hai hài tử mặt, nói như vậy sẽ có cái gì không tốt từ nàng nương chạy sau. Nàng nãi thấy một hồi liền mắng một hồi, nàng đều đã thói quen, chỉ là trong lòng vẫn là sẽ khổ sở, nãi, người sao tới. Tiểu đại nhân bộ dáng vương nhị nha không thích nghe này đó. Sợ làm sợ nàng đệ đệ, vội hỏi nổi lên tới, mẹ kế hung hãn, thân cha mặc kệ bọn họ chết sống, mẹ ruột đã sớm chạy không ảnh, những cái đó cùng nàng thân nhất nàng ai cũng trông cậy vào không thượng, hiện tại ăn vạ đại hoa tỷ. Nơi này tốt xấu còn có thể có ca lam, thật hy vọng nhanh lên lớn lên, nhìn tự mình gầy yếu thân thể. Nhị nha có chút sầu, nhìn đến hắn nãi hung ác bộ dáng. Vương Dư có chút sợ hãi, lôi kéo vương nhị nha góc áo, hướng nàng phía sau né tránh, dư nhi sao, không quen biết nãi. Liễu bà tử có chút cấp, đệ đệ còn nhỏ, trí nhớ không tốt, lâu không gặp người, sinh, nãi người đừng quan tâm thượng, dư nhi, đây là ta nãi, mau gọi người. Vương nhị nha đem đệ đệ kéo đến trước người. Thúc giục nàng nãi tốt xấu còn nhớ thương tới xem hạ bọn họ. Tuy rằng không thể đem bọn họ tiếp trở về, đại bá nương như vậy hung. Nàng nãi là không dám mơ siêu nàng không thích đại bá nương. Đại bá nương mỗi một hồi thấy nàng liền cùng thấy ôn thần giống nhau. Liền sợ lây dính thượng cái gì không tốt bị người như vậy ghét bỏ. Nàng trong lòng cũng rất khổ sở, nàng không trách đại bá một nhà mặc kệ bọn họ. Thân cha mẹ ruột đều sống được hảo hảo còn đều mặc kệ bọn họ tỷ đệ hai. Không đạo lý làm đại bá bọn họ quản, Vương Dư nhút nhát sợ sệt kêu một tiếng. Liễu bà tử càng là áy náy, đau lòng sờ sờ đầu của hắn, Vương Dư hoảng sợ. Lại trốn đến vương nhị nha phía sau, liễu bà tử đau lòng không thôi. Hảo hảo oa nhi, sao biến thành như vậy, này đỏ ăn, người thu, nãi vô dụng. Không giúp được ngươi cái gì, liễu bà tử thở dài. Đem trên người cất giấu thức ăn đem ra, nãi, vương nhị nha có chút nghẹn ngào. Không nghẹn lại khóc lên, nàng cũng liền choai choai hài tử. Cảm xúc không thể thực tốt khống chế được, xem thường thấy nhiều. Đột nhiên biết còn có người quan tâm nàng. Trong lòng đau xót, nước mắt liền tịch thu trụ, hảo a, ta liền nói trong nhà lương như thế nào thiếu. Nguyên lai là gia gia tạc, cho ta, Lý Thúy Hổ một khuôn mặt, hùng hùng hổ hổ chạy tới, một phen đoạt lấy liễu bà tử trong tay thức ăn, hung tợn trừng mắt nhìn liễu bà tử liếc mắt một cái lão đông tây ăn nàng trụ nàng. Còn dám trộm lấy tự mình trong nhà lương thực, thật là tức chết nàng, lão đại tức phụ ngươi làm cái gì? Liễu bà tử tức giận ồn ào một câu, nương, ngài sao còn hỏi ta làm cái gì đâu? Nhưng không nên là tức phụ ta hỏi ngài làm cái gì mới là sao. Trong nhà căng thẳng xúc lưng quần sinh hoạt, ngài còn lấy ăn cho bọn hắn. Ngài như thế nào liền không biết đau lòng trong nhà đại tôn tử. Lý Thúy nhưng không sợ nàng. Hoành cổ dỗi trở về, nếu là trước kia không phân ra thời điểm nàng là không dám như vậy cùng bà. Nói chuyện, nhưng hiện tại phân ra. Nàng nam nhân tránh bạc cũng về nàng quản, còn có cái gì sợ quá, hầu bao có bạc, nói chuyện đều kiên cường là không. Người trong mắt còn có hay không ta cái này bà, liễu bà tử tức giận đến thẳng thở hổn hển. Chỗ đó có thể không có a, nếu là không có ngài cùng cha cũng không thể cùng chúng ta một phòng trụ a. Lý Thúy không trực tiếp tiếp nàng lời nói, chỉ là không sao cả vui đùa vô lại, liễu bà tử khó thở. Lại không thể nề hà, đây là từ ta đồ ăn tỉnh xuống dưới. Người, Lý Thúy trợn trắng mắt nói đến nói đi. còn không đều là trong nhà lương. Nương, ngài nếu là ghét bỏ lương nhiều, người ăn không hết, quay đầu lại ta liền ít đi làm điểm, đỡ phải lãng phí. Quay đầu, hướng tới Vương Nhị Nha chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nha đầu chết tiệt kia. Muốn ăn muốn uống tìm cha mẹ ngươi đi, đừng cả ngày rào đến nhà người khác người không yên phận. Phi, cái gì ngoạn ý nhi? Lý Thúy tràn đầy ác ý đẩy Vương Nhị Nha một phen. Nửa điểm sức lực không thu, Vương Nhị Nha nơi nào chịu trụ, trực tiếp quăng ngã trên mặt đất, nửa ngày không lên, Lý Thúy mới mặc kệ nàng, xem cũng chưa xem Liễu bà tử, cầm trong tay thức ăn, đi nhanh rời đi, cái nhẫn tâm tặc bà nương, ai u, ta này mệnh a, Liễu bà tử rũ ngực, cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, thiếu chút nữa không bị Lý Thúy tức chết, lúc trước như thế nào liền tin vào bà mối kia trương phá miệng. Thảo cái ác phụ trong lòng hối hận không thôi, tỷ. Tỷ ô hoa, Vương Dư thấy hắn tỷ đầu phá. Sợ tới mức trực tiếp khóc lên, Liễu bà tử nghe tiếng khóc. Thu hồi nỗi lòng, nhìn kỹ, cháu gái trên trán phồng lên một cái đại bao. Còn phá ra, cũng là hoảng sợ, Nhị Nha. Như thế nào, cái chết bà nương xuống tay không cái nặng nhẹ, Vương Nhị Nha choáng váng. Từ nàng nãy đem nàng đỡ lên. Lỗ tai ong ong ong nghe không rõ lắm nàng nãi đang nói cái gì. Ta không có việc gì. Nãi, ngươi về đi, bằng không đại bá nương nói không chừng còn muốn sinh ngươi khí. Nghe Nhị Nha chi kỷ nói. Liễu bà tử trong lòng ấm áp, cũng sợ Lý Thúy đi trở về. Ở nàng nhi tử trước mặt nói bậy một hồi, ngươi thật không có việc gì. Đều phồng lên bao, Liễu bà tử có chút do dự, thật không có việc gì. Kia nãi về trước, bằng không không biết ngươi đại bá nương lại sẽ nói bậy bạ gì đó. Cái chết bà nương cả ngày liền biết hồ liệt liệt, rào tam rào bốn thấy nàng tựa hồ thật không có gì. Liễu bà tử lại nhải một câu, liền hướng ra chạy tới tỷ, ta sợ Vương Dư nước mắt lộc cộc lôi kéo Vương Nhị Nha tay. Khụt khịt đừng sợ, tỷ không có việc gì, ta cũng trở về đi. Vương Nhị Nha đem phía trước trích trái cây lấy thượng, lôi kéo đệ đệ trở về túp lều, Vương Mạn không ở, trống rỗng, Vương Nhị Nha cảm thấy choáng váng đầu thật sự. Liền nằm ở cỏ tranh thượng tỷ có chút mệt mỏi. Muốn ngủ một lát giấc, ngươi hảo hảo đợi, không cần đi ra ngoài. Mê mang thấy hắn gật đầu, người liền ngất đi, Vương Dư cái gì cũng không biết. Chỉ cho rằng hắn tỷ ngủ rồi. Người cũng ngoan ngoãn đợi, chỗ nào cũng không đi, đãi trong chốc lát, tưởng là nhàm chán, liền dựa vào Vương Nhị Nha nằm đi xuống, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, Vương Mạn xách theo gà rừng trở về thời điểm liền nhìn đến tỷ đệ hai. Nằm ở nơi nào, Vương Nhị Nha trong miệng lẩm bẩm cái gì, môi trắng bệch, tựa hồ mơ thấy cái gì khủng bố sự, phơi đen bóng khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn liền có chút không tốt, Vương Mạn châu châu mày. Bước nhanh đi qua, duỗi tay tìm tòi, hảo năng, nóng lên, trên đầu cũng nhiều cái miệng vết thương. Huyết khối đã là mơ siêu Vương Mạn sửng sốt trong chốc lát, một tay kẹp một cái, mang theo mới vừa đánh trở về gà rừng. Lập tức đi thôn đông đầu, hiểu chút y thuật Vương lão căn ra. Hết chương.